Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, ảo trận, thật mạnh một nhóm người. Cổ giới tộc, hôm nay không ngờ đã có bực này thực lực. Trong lòng mọi người ám run rẩy, chẳng qua trong lòng lại nghĩ đến. Chẳng qua mặc dù là như thế, chỉ sợ cũng là phá không ra hỏa diễm thần điện thuẫn giáp. Hỏa diễm thần thuẫn kiêm công kích cùng phòng ngự nhất thể, uy lực vô cùng. Một khi đã như vậy, cổ giới tộc tuy rằng thế vi, nhưng có cơ hội kiến thức một phen hỏa diễm thần thuẫn, tự nhiên muốn thỉnh giáo một phen. Kia cổ giới tộc lão giả lại lần nữa bình tĩnh nói. Phiến không gian kia đột nhiên gian giống như rung chuyển lên đến. Chỉ sợ giới quang điên cuồng bắt đầu khởi động lên đến. Này cổ giới tộc cường giả đã tại bắt đầu thần niệm trao đổi. Giới môn, một đạo hừ lạnh tiếng động truyền ra. Chỉ thấy sáng chói vô cùng giới quang hướng tới hư không hội tụ. Nhất thời kia phiến thiên không khí dòng khí giống như đều bị tách. Xuất hiện một phiến sáng chói vô cùng thanh quang giới môn. Có được đáng sợ cắn nuốt lực lượng. Đi, chỉ thấy này cổ giới tộc cường giả liên ra một kích. Nhất thời giới môn bay thẳng đến một vị hỏa diễm thần điện cường giả bao phủ qua tới. Quá khứ, trong khoảnh khắc người nọ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hỏa diễm điên cuồng bị nuốt hết điệu đến. Một phiến phiến hư ảo chi cánh cửa đánh vào trên người hắn. Thân mình hắn cũng dần dần trở nên hư ảo lên đến. Giống như tùy thời khả năng biến mất giống như. Bảo vệ, đúng lúc này, hỏa diễm thần điện cường giả thần thuẫn hội tụ. Rồi đột nhiên gian xuất hiện ở tại kia cường giả trước người. Ngăn cản vòng trời không ngừng đánh vào trên người hắn giới quang. Truyền tống. Một đạo hư lạnh tiếng động truyền ra, hư không giống như vặn vẹo lên đến, kia hỏa diễm thần điện cường giả cả thân hình giống như muốn hướng tới giới môn thổi đi, khiến cho đám người trong lòng ám run sợ, mấy cái này cổ giới tộc người liên thủ công kích uy lực thật mạnh. Giới lực lượng quả nhiên kỳ diệu, không hổ là đối giới lực vận dụng đáng sợ nhất một cái tộc đàn. Thần thuẫn liên thể, đồng dạng. Hỏa diễm thần điện chưa cường giả phát ra một đạo lãnh âm. Trong hư không sáng chói hỏa diễm ánh sáng chiếu rọi thiên địa. Này cường giả thân thể giống như cũng liên tiếp ở tại cùng nhau. Bọn họ trên bầu trời xuất hiện một mặt đáng sợ thần thuẫn. Đêm này cường giả toàn bộ bao vây ở tại bên trong. Giới môn ánh sáng cũng không thể đột phá đi vào. Tường đồng vách sát. Loại này phòng ngự, thật là đáng sợ, không nghĩ tới có thể có cơ hội chính mắt kiến thức tới rồi hỏa diễm thần điện thần thuẫn uy lực. Hơn nữa là từ thánh đế nhân vật tạo thành, thật đáng sợ, giết, tràn ngập sơ xác tiêu điều thanh âm rồi đột nhiên gian truyền ra. Này thần thuẫn phía trên, đột nhiên gian đập ra khủng bố hỏa diễm hóa thành yêu thú. Hướng tới đám người nuốt qua tới. Quá khứ hung mãnh vô biên. Giới quang bắt đầu khởi động. Cổ giới tộc cường giả thân thể giống như hóa thành hư ảo, biến mất ở tại sở lập kia phiến hư không. Nơi đây chỉ có vô cùng hỏa diễm tại tàn phá, cùng với hỏa diễm thần điện thần thuẫn đứng sừng sững tại kia, giống như là thế gian tối không thể phá vỡ chi thuẫn. Công kích, cổ giới tộc cường giả thân thể lóe ra, nhưng lại hội tụ ở tại cùng nhau. Lập tức bọn họ đồng thời một người bước ra, muốn trước phá vỡ một cái sừng, tìm kiếm đến đột phá khẩu. Trầm trọng vô cùng lực áp bách lượng triển áp xuống, giống như là từng cái thế giới lực lượng. Trong thiên địa thay đổi bất ngờ, này hỏa diễm thần điện cường giả vẫn thần sắc không thay đổi. Bảo vệ thần thuẫn vắt ngang tại kia, tựa hồ vĩnh hằng sẽ không phá diệt. Oái, một tiếng trầm trọng tiếng hô truyền ra, trong thiên địa vô thượng chi giới uy hướng tới hạ không thần thuẫn oanh qua tới. Quá khứ, đêm kia tòa đài chiến đấu cũng toàn bộ bao phủ, giống như là từng cái thế giới đấu đá xuống, muốn đem chi hủy diệt điệu đến. Thần môn thuẫn liệt, ngoặc kép, hỏa diễm thần điện cường giả bầu trời xuất hiện vô số cự đại vô cùng thuẫn giáp. Hướng tới hư không rào sát qua tới, quá khứ, hóa thành từng cái xé mở hết thảy lốc xoáy lực lượng. Muốn đem chi toàn bộ cũng cắn nát, từng cái thế giới giống như cũng phá vỡ điệu đến, nhưng mà kia áp suy sụp hết thảy công kích vẫn đi xuống triển qua tới. Quá khứ, thần môn thuẫn giáp khép kín, đem này hỏa diễm thần điện cường giả thân thể toàn bộ bao phủ tới rồi bên trong. Căn bản không thể phá vỡ đến, kia giống như là nhất chắc chắn lực lượng, một mặt mặt thuẫn giáp, hoàn toàn ngay ở tại cùng nhau. Răng rác, ngoặc kép, thanh thúy tiếng vang truyền ra, kia thần môn thuẫn giáp giống như cũng tại vỡ ra. Oanh long một tiếng bạo vang, thần thuẫn phá vỡ, nhưng mà đã ở đồng thời, rào sát hết thảy hỏa diễm lực lượng phụt lên mà ra. Đêm này thế giới lực phá hủy điệu đến, đường hết thảy tan thành mây khói là lúc, này hỏa diễm thần điện cường giả vẫn cầm trong tay thần thuẫn. Cổ giới tộc cường giả tác cũng thần sắc đọng lại ở nơi nào. Loại này cấp bậc công kích, cũng không thể phá vỡ hỏa diễm thần điện thần thuẫn. Kiên nếu bàn thạch, căn bản là không thể phá hủy, hỏa diễm thần điện cường giả mượn dùng thần thuẫn lực lượng. Giống như hoàn toàn biến thành nhất thể. Cổ giới tộc giới lực quả nhiên cường đại, có thể đủ đánh nát thần thuẫn ngoại phòng ngự. Lúc này, hỏa diễm thần điện một vị cường giả mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ cao ngạo ý. Bọn họ thậm chí không có đi công kích, chính là phòng ngự, để cho cổ giới tộc không có biện pháp phá vỡ đến. Mà chạm ở bên trong khung hải nha thủy chung bình tĩnh nhìn thấy này hết thảy. Giống như cùng hắn không có vấn đề gì giống như. Nếu là cổ giới tộc tái phá không ra thần thuẫn chi giáp, chúng ta liền muốn bắt đầu công kích. Chỉ nghe khung hải nha bình tĩnh nói thanh. Mà ở giờ phút này, chỉ thấy xa xa, một tôn bóng người như ẩn như hiện, đi ở vô cùng hỏa diễm giữa. Có người, ngoặc kép. Không ngờ tại trong hỏa diễm bước chậm, cả người đều là hỏa diễm, thật là lợi hại, là hắn, cổ giới tộc tà thần, hắn đến đây, sau thân hắn còn có người. Người đàn nhìn chằm chằm bên kia, chỉ thấy Lâm Phong tại trong hỏa diễm bước chậm, dần dần đi ra, khiến cho đám người đồng tử cũng co rút lại hạ. Tại đây phế tích chi thành trong hỏa diễm bên trong bước chậm. Cần thực lực là đáng sợ. Kia là cái gì? Một đầu ma long. Đám người chứng kiến Lâm Phong phía sau xuất hiện một tôn quái vật lớn. Ở đâu là bóng người? Rõ ràng là một tôn đáng sợ ma long. Giống như ở nơi nào phun ra nuốt vào hỏa diễm. Đem chi trực tiếp nuốt vào bụng. Này đầu ma long đi theo Lâm Phong. Theo bọn họ tiếp cận. Mặt đất dần dần rung động lên đến. Khung hải nha ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn qua tới. Quá khứ, nhất thời đôi mắt khẽ ngưng hạ, là hắn tới rồi sao? Kia dễ dàng đánh bại cơ thương cổ giới tộc tà thần. Này tà thần, chỉ sợ là thánh vương dưới đứng đầu nhân vật nhé. Nghe nói thượng một lần tà thần cưỡi long đi trước phượng hư gia tộc. Xem ra đồn đãi không giả. Thái yêu giới hắc ám ma long không ngờ nguyện ý đi theo tà thần. Quả nhiên là cái phi so với nhân vật tầm thường. Đám người trong lòng thầm nghĩ. Lâm Phong cùng ma long. Rốt cục đi tới hỏa diễm thần điện cường giả trước mặt. Ánh mắt nhìn thấy phía trước thần thuẫn. Này chủng thần thuẫn lực lượng muốn lấy cường công phá vỡ căn bản không khả năng. Trừ phi thánh vương nhân vật xuất thủ. Vô cùng vì cường đại công kích trực tiếp triển toái thần thuẫn. Bọn họ muốn phá giải trong lời nói. Tựu chỉ có từng cái đánh tan. Hoàn toàn tan giả điệu thần thuẫn lực lượng. Mời bọn họ không thể ngay làm một thể. Phía dưới không gian phá lệ im lặng. Hỏa diễm thần điện người ánh mắt cũng dừng ở Lâm Phong trên người. Này mang theo ma long mà đến. Tự xưng tà thần chính là nhân vật. ta cổ giới tộc vốn định đi trước hỏa diễm thần điện vì lần trước việc tạ lỗi. Thực bái kiến thần điện nhân vật, nhưng hỏa diễm thần điện như thế cự người với ngàn dặm ở ngoài. Lại là làm gì? Lâm Phong nhìn thấy Khung Hải Nha, bình tĩnh mở miệng nói. Hỏa diễm thần điện, không phải là ai đều có thể đủ đi vào. Chứ đừng nói đến bái phòng. Khung Hải Nha nhàn nhạt quay về lên tiếng. Hai người ánh mắt tất cả đều thâm thúy vô cùng. Không ai bì nổi. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, một khi đã hỏa diễm thần điện như thế nghênh đón ta cổ giới tộc. Như vậy, ta cũng chỉ có chính mình động thủ phá giải. Chư vị, hộ vệ ta tả hữu. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Nhất thời cổ giới tộc cường giả thân hình đều lóe ra. Buông xuống Lâm Phong thân thể hai bên. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra. Không có đáng sợ khí tức. Chính là bình tĩnh hướng đi phía trước. Ánh mắt hắn nhìn thấy phía trước thân ảnh. Nơi đây, rõ ràng đúng là hỏa thương. Cổ giới tộc tà thần. Lĩnh giáo hỏa diễm thần điện thần thuẫn bảo vệ. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng. Lập tức đối với mọi người truyền âm đạo, đem bọn họ liên hệ cắt mở ra. Giới quang điên cuồng bắt đầu khởi động, đều là hướng tới hỏa thương mà đi, giống như muốn lấy giới lực lượng đem hỏa thương ngăn cách giống như. Nhưng mà thần thuẫn gắt gao tương liên, quang hoa bao phủ hỏa thương trên người, khiến cho hắn giống như một tôn thần linh, giống như cầm trong tay cự đại thần thuẫn nhìn chằm chằm. Phía trước, người sợ ta? Lâm Phong trên người vẫn không có khí tức, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút nhàn nhạt ý cười, khiến cho hỏa thương thần sắc run rẩy hạ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thần thuẫn bảo vệ, ngươi vì sao còn sợ hãi như thế? Thân là hỏa diễm thần điện thiên tài nhân vật, xem ra ngươi đối chính mình thực không thế nào tự tin. Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra một chút bi ai vẻ, giống như là vì hỏa thương mà bi ai. Đồng thời, hỏa thương trong đầu giống như quanh quẩn vài tiếng thở dài, vì hắn mà thở dài. Bảo vệ, hỏa diễm thần điện cường giả hư lạnh một tiếng. Lập tức, một mặt cự thuẫn xuất hiện ở tại hỏa thương trước mặt. Không có tác dụng, ngươi tâm thần bất ổn. Yếu ớt như thế, mặc dù bị thần thuẫn bảo vệ, vẫn chính là một trang giấy trương, có thể bị dễ dàng tê toái. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, nhất thời, hỏa thương ý thức dần dần có chút mờ ảo, giống như mảnh thiên địa này gian, tựu chỉ còn lại có hắn cùng Lâm Phong giống như. Lâm Phong thanh âm, cũng chỉ có hắn có thể nghe thấy. Này là giới lực của ta lượng. Ngươi đã bị giới lực của ta ngăn cách điệu. Trong này, tựu chúng ta hai người, của ngươi thuẫn, có không phòng ngự được công kích của ta. Lâm Phong thanh âm vẫn bình tĩnh. Hỏa thương nhíu mày, này căn bản là chuyện không có khả năng. Hắn cùng những khác đồng bạn sao có thể như thế sẽ phân tán. Trong này, là hư ảo không gian. Ngươi tại sử dụng ảo thuật, mặc dù mang ta vào được. Ta vẫn cùng ngoại giới cùng một chỗ. Thần thuẫn bảo vệ ta. Ngươi chỉ cần dao động không được của ta ý chí. Tự dao động không được người của ta. Hỏa thương mở miệng. Thần sắc bảo trì bình tĩnh. Đối với Lâm Phong nói. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tại giới lực của ta trước mặt. Căn bản là không có cách không ra người. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi nhìn biết rõ. Nói xong. Hắn duỗi tay vẫy tay một cái, nhất thời một cỗ giới lực tràn ngập, rồi đột nhiên gian nhảy vào trước người hắn, khiến cho hỏa thương thần sắc run rẩy hạ, giống như này cổ giới lực một khi bao vây hắn, hắn sẽ cùng những người khác ngăn cách mở ra. Công kích, hỏa thương phun ra một đạo rét lạnh chi âm, nhất thời hắn đang ở phiến không gian kia, đáng sợ hỏa diễm lực lượng oanh đi ra ngoài. Nhưng mà Lâm Phong bên cạnh cổ giới tộc cường giả đánh ra một phiến giới chi cánh cửa. Này công kích giống như toàn bộ bị nuốt vào tới rồi bên trong. Lâm Phong căn bản là không hề động vẫy mảy may. Bởi vậy hắn tại hỏa thương ý thức giữa cũng là chưa từng động cúa. Ta nói rồi, ta có thể dễ dàng phân cách mở các ngươi. Lâm Phong bình tĩnh nói. Đột nhiên gian thân thể hắn hướng tới hỏa thương đánh sâu vào mà đi. Hỏa thương sắc mặt khẽ biến, giống như là nhớ rõ Lâm Phong cường đại. Thân thể hắn đột nhiên gian bạo lui, hướng tới phía sau điên cuồng bắt đầu khởi động mà đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.